Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, hung phạm. Trương Dương thay đổi ngày thường kia tùy tính thần sắc, đang ngồi ở An Nhu trước mặt, hỏi: "An tiểu thư, xin hỏi ngươi gần nhất có hay không xảy ra cái gì không hài lòng chuyện?" An Nhu hơi suy tư một lát, lắc đầu: "Không có, làm thật không có. An tiểu thư, ta là thành tâm muốn giúp ngươi, xin thành thật trả lời ta." An Nhu lặng lẽ siết chặt quả đấm nhỏ của mình, cắn răng nói: "Không có." An Nhu những này nhỏ xíu tiểu động tác bị Trương Dương cùng Hà Tịch thu hết vào mắt. Hà Tịch cũng cảm giác cái này An Nhu quả thật có chút vấn đề, nhưng nàng không có xen vào, tĩnh tĩnh mà nhìn Trương Dương bước kế tiếp muốn làm gì. "An tiểu thư, ta không là cảnh sát, ta cũng không muốn làm khó ngươi, ta là thành tâm muốn giúp ngươi, thế nhưng là nếu như ngươi không phối hợp ta, chỉ sợ ta liền không thể ra sức. Vụ án này đối cảnh sát phi thường trọng yếu, bọn họ nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn." An Nhu mặt đỏ lên, đột nhiên đứng lên nói: "Ta không nghĩ lặp lại một lần, ta không có giết chết Chu Cường." Trương Dương sắc mặt rốt cục âm trầm xuống, liền Hà Tịch gặp cũng không khỏi có chút sợ hãi. "An tiểu thư, ngươi đây là tại đi đến một con đường không có lối về. Ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi đem cầm không được cũng đừng trách ta." Dứt lời, Trương Dương đứng dậy liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." An Nhu đột nhiên gọi lại Trương Dương, do dự một lát, hỏi: "Ngươi vì cái gì cho rằng ta là hung thủ? Ngươi có cái gì căn cứ a?" Trương Dương nhẹ hừ một tiếng: "Ngươi không cần phải để ý đến ta có cái gì căn cứ. Sự thật là thế nào trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Ta là lấy tư người có tên nghĩa trước tới giúp ngươi. Ngươi đã không chấp nhận hảo ý của ta, vậy ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ cảnh sát tìm tới cửa đi. Suy nghĩ một chút tội giết người tên. Suy nghĩ một chút ngươi hình phạt sau người nhà của ngươi. Ngươi quan tâm người cùng quan tâm người của ngươi nên làm cái gì?" Trương Dương lôi kéo Hà Tịch, vừa đi đến cửa trước, đang muốn mở cửa rời đi, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến phù phù từng tiếng vang. Xoay người nhìn lại, An Nhu lại nước mắt rơi như mưa, quỳ xuống: "Là ta." An Nhu giờ phút này đã khóc không thành tiếng. Hà Tịch cảm thấy rất là ngạc nhiên, nàng là đang nghĩ không thông như vậy nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu một cái nữ hài tử vậy mà lại là giết Chu Cường hung thủ, nhưng nàng cũng có chút không đành lòng An Nhu bộ dáng bây giờ. Do dự một lát, bước nhanh chạy lên trước đỡ dậy nàng: "Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi sẽ đem ta bắt đi à?" Hà Tịch khẽ lắc đầu, nói: "Tại cha rõ chân tướng sự tình trước, cảnh sát chúng ta sẽ không tùy tiện bắt bất cứ người nào. Huống hồ Dương ca hắn vẫn luôn nói có biện pháp giúp ngươi." "Ta tin tưởng nàng." An Nhu hai mắt đỏ bừng trong dần hiện ra một chút hy vọng, hỏi vội: "Dương ca, ngươi thật có thể giúp ta à?" Trương Dương vẫn như cũ là bộ kia lạnh lùng bộ dáng: "Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi cự không giao đại, ta muốn giúp ngươi cũng không có cách nào." "Ta nói, ta cái gì đều nói." Làm yên lòng An Nhu cảm xúc, ba người đều tại vị thượng tĩnh ngồi xuống. "Nói đi, ngươi tại sao muốn độc chết Chu Cường?" Trương Dương mặt không chút thay đổi nói: "Ta này cũng là vì cứu mẹ của ta, ta cũng không muốn giết người." An Nhu một bên lau nước mắt một bên khóc nức nở nói: "Mẹ ngươi làm sao vậy?" Hà Tịch cầm An Nhu tay, ôn nhu hỏi: "Mẹ ta nàng bị ung thư gan, là tốt, bác sĩ nói nếu như mau chóng làm phẫu thuật nói còn có hy vọng chữa khỏi. Nhưng trước sau cộng lại cần 10 vạn khối, nhà chúng ta căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Về sau có một người tìm được ta, nói là chỉ cần ta có thể đem Chu Cường giết chết, hắn liền nguyện ý cho ta 10 vạn khối vì mẹ ta làm phẫu thuật. sau đó ngươi đáp ứng. Trương Dương cau mày nói, bắt đầu ta cũng rất do dự, trong lòng ta tự nhiên là rõ ràng giết người là một hạng trọng tội. Nhưng ta liền mẹ ta một người thân, nhìn nàng nằm trong nhà thân thể ngày càng sa sút, lòng ta đặc biệt khó chịu, nhất thời đầu não ngất đi. Ta đáp ứng người kia yêu cầu, hắn cho ta thuốc độc, muốn ta tại giết Chu Cường về sau tìm hắn yêu cầu kia 10 vạn khối thù lao. Người kia là ai? An Nhu lắc đầu, nói, ta cũng không biết hắn là ai. Hắn chỉ cấp ta số điện thoại, muốn ta tại hoàn thành nhiệm vụ sau gọi điện thoại cho hắn. Hắn sẽ cho của ta chỉ, tới đó hắn sẽ đích thân đem tiền cho ta. Người thật tin tưởng hắn à? Trương Dương nhẹ hừ một tiếng nói, ta cũng không có biện pháp khác, vì cứu mẹ của ta, ta chỉ có thể bí qua hóa liều. Trương Dương thở dài một hơi, cứu mẹ sốt ruột, thật là khờ đến ngây thơ một cô nương à. An, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi thụ hắn sai xử giết Chu Cường về sau ngươi liền không sợ hắn giết ngươi diệt khẩu đề phòng. Tin tức tiết ra ngoài, ngươi liền không sợ đến lúc đó đi gặp hắn chờ ngươi không phải 10 vạn nguyên tiền mặt còn là một thanh băng lãnh đao. An Nhu đầu tiên là sững sờ, mặc dù gào khóc lên, Dương ca ngươi giúp ta một chút, ta không muốn chết, ta muốn cứu mẹ ta à. Hà Tịch thấy An Nhu cảm xúc kích động, đành phải đưa nàng kéo, giống trấn an hài tử đồng dạng trấn an nàng. Dương ca ngươi có gì tốt biện pháp à? An Nhu thật rất đáng thương à? Thật đem nàng lấy tội giết người trị tội, nàng đời này liền xong rồi, mẹ của nàng cũng không cứu nổi. Ngươi đừng hoảng hốt, ta đã có biện pháp. Trương Dương ngữ khí bình thản nói, An Nhu, ngươi cùng người kia hẹn tốt lúc nào gặp mặt à? An Nhu ngừng khóc, run giọng nói, không có. Hắn chỉ là nói cho ta lúc nào làm xong lúc nào đi tìm hắn. Ta đang định xế chiều hôm nay tan tầm liên hệ hắn. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hiện tại liền liên hệ hắn. Ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt. Đến lúc đó hai chúng ta đi chung với ngươi. Dương ca, chỉ có chúng ta hai có thể hay không quá nguy hiểm. Như là đã có manh mối, chúng ta hẳn là thỉnh cầu cục cảnh sát chi viện a. Hà Tịch cảm thấy Trương Yến kế hoạch có chút qua loa, hảo tâm nhắc nhở. Trương Dương lắc đầu, đối phương từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, nhất định là cái chú ý cẩn thận ra hỏa, nhân số quá nhiều nhất định sẽ bại lộ hành tung của chúng ta. Mặt khác, ngươi không phải cũng muốn cứu An Nhu à? Thật thông báo bót cảnh sát, ngươi cảm thấy Lý đội trưởng sẽ bỏ qua nàng à? Hà Tịch bừng tỉnh đại ngộ, đúng là đạo lý này, đối phương chỉ thị An Nhu độc chết Chu Cường chuyện này khẳng định cùng Kim Cương có quan hệ. Hơn nữa đối phương có lẽ còn biết Kim Cương tung tích ở nơi nào. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi bắt được chủ sử sau màn. Tìm về Kim Cương, ai giết Chu Cường chuyện này ngươi cảm thấy sẽ còn trọng yếu sao? Huống hồ hắn vốn là đáng chết. Hà Tịch nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm người kia à? Không, chờ An Nhu tan tầm đi. Không thì chúng ta trực tiếp đem An Nhu mang đi. Đồng nghiệp của nàng nhóm nhất định sẽ nghĩ lung tung. An Nhu lập tức lòng sinh cảm động, vội vàng nói tạ. Dương ca, cảm ơn ngươi. Đừng vội cảm ơn ta. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Ta phải xem ngươi biểu hiện như thế nào. An Nhu vuốt một cái nước mắt, ngữ khí kiên định nói, Dương ca ngươi yên tâm, đây là ta làm nghiệt, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bù đắp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.